Lời tựa, quy luật của cuộc sống. Hôm nay, tôi rất buồn. Mắt, anh bạn đồng nghiệp của tôi sẽ chuyển đi. Đối với tôi, được quen một người như anh là điều may mắn trong đời. Trong công việc, anh rất nhiệt tình, năng nổ. Bao giờ, anh cũng tỏ ra rất say mê. Mặc dù đôi lúc, tôi cũng nhận ra sự mệt mỏi thoáng hiện trên khuôn mặt mắt. Nhưng nụ cười không bao giờ tắt trên môi anh. Hình như trong suy nghĩ của anh, thế giới xung quanh không hề có người xấu. Anh luôn nhìn thấy mặt tốt của mọi người. Ở đâu có anh là có bầu không khí vui vẻ và nhẹ nhàng, làm mọi người cảm thấy yêu đời hơn. Anh là một tấm gương mà tôi luôn muốn noi theo, luôn muốn học hỏi. Thế mà hôm nay, anh lại phải chuyển đến một nơi khác, với một chức vụ mới và với những người bạn mới. Và tôi thật lòng chúc mừng anh. Nhưng thật không dễ dàng gì khi phải nói lời tạm biệt với một người mà tôi xem như một người bạn thân, một người anh, một người thầy. Liệu tôi có còn được gặp lại anh một lần nữa không? Khi ấy chúng tôi có còn thân thiết như bây giờ không? Cuộc đời là vậy. Khi bạn tưởng chừng có thể đi trên một con đường suốt cuộc đời, thì một biến cố xuất hiện, một ngã rẽ hiện ra, buộc bạn phải chọn lựa một con đường mới, dẫn đến một nơi khác có thể tốt hơn, hoặc có thể là ngược lại. Bạn bị đặt trong một trạng thái bất ngờ, chẳng hạn như mối quan hệ với một người mà bạn hằng yêu thương bỗng nhiên không còn như trước nữa. Công việc bạn yêu thích gặp khó khăn thử thách, bạn bị bệnh nan y buộc phải xa rời công việc một thời gian, hay một người thân của bạn đột ngột qua đời. Bạn hãy nhớ, trong chúng ta luôn luôn tiềm ẩn một khả năng để đương đầu với mọi đổi thay, đó chính là quy luật của cuộc sống. Một người bạn của tôi rất tâm đắc với câu nói của một đồng nghiệp: sự tồn tại của bạn tùy thuộc vào khả năng thích nghi của bạn. Just, một vận động viên lướt sóng, lại nhận xét một cách rất tự nhiên: bạn không thể nào biết trước biển sẽ làm gì với bạn, cũng như bạn không thể biết cuộc đời sẽ đưa bạn đến đâu. Chỉ cần bạn cố gắng để không bị nhấn chìm và không còn cách nào khác hơn là phải vượt lên trên những con sóng. Tôi không tin lắm. Nhưng theo lời của Just, thì có vẻ như cuộc đời là một chuỗi các sự kiện, xấu có, tốt có mà ta không thể biết trước được. Cho dù bạn cố gắng sắp xếp cuộc đời mình như thế nào đi nữa, cũng sẽ có lúc nó tuột khỏi tay bạn và cuốn bạn theo nó. Người thành công trong cuộc sống là người biết đón nhận và vượt qua những điều bất ngờ nhất xảy đến với mình. Cuộc sống là một hành trình đầy những trăn trở, đấu tranh để mưu cầu hạnh phúc, đấu tranh như ước mơ, khát vọng. Mỗi người là một cá thể với những mơ ước và suy nghĩ riêng. Hãy biến giấc mơ thành hiện thực. Thế nhưng, bạn cũng nên hiểu rằng mọi sự không phải lúc nào cũng đi theo hướng mà bạn mong đợi. Cứ tiếp tục sống, làm việc và mơ ước. Đến một ngày nào đó, bạn sẽ có cơ hội thực hiện nó. Tôi sẽ rất nhớ mắt, cũng như nhớ lại cái thời em trai tôi còn bé, để tôi suốt ngày ôm ấp nâng niu, nhớ đến người hàng xóm tốt bụng đã giúp đỡ chúng tôi như thế nào, nhớ đến kỷ niệm một thời yêu và nhớ. Sẽ rất buồn khi chúng ta phải chia tay với kỷ niệm, nhưng hãy thắp lên những ước mơ và những tia hy vọng, hãy có lòng dũng cảm. Tất cả sẽ soi sáng con đường phía trước của tôi, của bạn và của tất cả mọi người. Hãy làm tất cả những gì có thể để biến ước mơ thành hiện thực. Như Quỳnh, theo Internet. Lời tựa: oằn mình nhưng không gục ngã. Ngọn trúc oằn mình dưới sức mạnh của gió, nhưng rồi lại bật thẳng lên đầy kiêu hãnh như chưa từng xảy ra biến cố gì. Có những kỷ niệm tuổi thơ vẫn in đậm trong ký ức của tôi. Đó là những buổi chiều đi dạo dọc theo bờ sông, ngồi hóng gió trên bờ đê, tận hưởng cảm giác yên bình trong tĩnh lặng. Tôi yêu vô cùng cảm giác ấy. Tôi ngồi đó, bên dòng nước lững lờ trôi, ngắm lá rơi êm đềm, lắng nghe tiếng chim lít rít cùng những âm thanh xào xạc từ ngọn trúc xanh mướt. Tôi rất thích trúc. Tôi thích cái cách ngọn trúc oằn mình dưới sức mạnh của gió, nhưng rồi lại bật thẳng lên đầy kiêu hãnh như chưa từng xảy ra điều gì. Bền bỉ và dẻo dai, đó là những gì tôi hình dung về ngọn trúc. Với con người, đó chính là sự bất khuất quật cường, là nghị lực để luôn đứng dậy, vượt qua nghịch cảnh. Đã bao giờ bạn cảm thấy mình bỗng nhiên trống rỗng? Có bao giờ bạn cảm thấy mọi chuyện thật kinh khủng, thật tồi tệ, không thể chịu đựng nổi, không thể vượt qua? Khi ấy, trong bạn là một loạt những cảm xúc phức tạp và u uất, và bạn thấy cuộc đời thật vô nghĩa. Đã bao giờ bạn như thế chưa? Nếu câu trả lời là có, xin chúc mừng bạn vì bạn đã vượt qua những khó khăn ấy, để hôm nay tôi và bạn có thể chia sẻ với nhau. Cuộc đời là tổng thể của những niềm vui lẫn nỗi đau và hoài niệm. Những khoảnh khắc ấy hòa quyện, đan xen lẫn nhau. Chẳng ai có thể sống một cuộc đời luôn ngập tràn niềm vui hay chỉ toàn những nỗi buồn. Hãy hy vọng về một ngày mai tươi sáng, đổi thay. Mọi chuyện chưa hẳn đã tồi tệ như bạn từng nghĩ. Bạn có thể oằn mình để chấp nhận và chịu đựng tất cả những thất bại, khổ đau, nhưng quyết không gục ngã. Như Quỳnh, theo Internet. Lời tựa, điều tôi muốn biết. Tôi không quan tâm việc bạn làm gì để kiếm sống. Tôi chỉ muốn biết bạn khao khát điều gì và bạn có dám thực hiện ước vọng của trái tim mình hay không. Tôi không quan tâm bạn bao nhiêu tuổi. Tôi chỉ muốn biết bạn có sống thực sự trong tình yêu, có cuồng nhiệt với ước mơ và có dám dấn thân vào những phiêu lưu của cuộc đời hay không. Tôi không quan tâm người nào làm bạn tổn thương. Tôi chỉ muốn biết bạn đã chạm đến tận cùng vết thương của mình chưa? Đã mở rộng lòng trước những phản trắc của cuộc đời chưa? Hay bạn đang cố co mình lại và khép chặt cánh cửa tâm hồn vì e ngại phải chạm đến nỗi đau thêm một lần nữa? Tôi chỉ muốn biết bạn có sẵn lòng sẻ chia với nỗi đau của người khác và nhìn thẳng vào nỗi đau của riêng mình hay không? Hay bạn đang cố gắng dối người và dối lòng rằng mình không hề biết đau? Tôi chỉ muốn biết bạn đã hòa mình vào niềm vui của người khác và sống trọn vẹn với niềm vui của bản thân hay chưa? Hay bạn không dám nhảy múa hát ca dù lòng bạn rất muốn? Tôi không quan tâm câu chuyện bạn kể có thật hay không. Tôi chỉ muốn biết bạn có dám làm người khác thất vọng khi sống thật với lòng mình hay không. Tôi chỉ muốn biết bạn có vững vàng bước tiếp con đường của mình và can đảm hứng chịu búa rìu của dư luận hay không. Tôi chỉ muốn biết những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ ân cần của bạn có xuất phát từ con tim bạn hay không. Tôi chỉ muốn biết bạn có cảm thông với thất bại của người khác và đứng dậy được sau những thất bại của chính mình hay không? Tôi không quan tâm bạn sống ở đâu và bạn có bao nhiêu tiền. Tôi chỉ muốn biết bạn có cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn khi từng ngày, từng giờ trôi qua. Tôi không quan tâm bạn là ai và bạn từ đâu đến. Tôi chỉ muốn biết bạn có sẵn sàng sát cánh bên những người thân yêu trong những giờ phút khó khăn và chia sẻ thật lòng. Tôi không quan tâm bạn đã học trường nào hay học với ai. Tôi chỉ muốn biết sức mạnh nội tại nào có thể cứu sống bạn nếu tất cả sụp đổ. Tôi chỉ muốn biết bạn có thật lòng với những người mà bạn tiếp xúc hay đó chỉ là gặp gỡ cho qua những giờ khắc trống trải. Tôi chỉ muốn biết bạn có dành giây phút nào để đối diện với chính mình mà soi rọi những gì đã qua hay không? Tuệ Nương, theo Internet. Lời tựa, những viên sỏi kỳ diệu. một nhóm người trên đường đi tìm miền đất của sự thịnh vượng và hạnh phúc, tình cờ gặp một nhà thông thái, bèn xin ông lời khuyên. Nhà thông thái trả lời, ngay trên lối đi này, các người có thể tìm thấy hạnh phúc, nhiều khi có cả sự tiếc nuối nữa, bằng cách nhặt những viên sỏi trên đường cho vào túi. Sáng hôm sau, hãy nhìn lại những gì mình đã nhặt được. Nhóm người nọ thất vọng khi nghe câu trả lời của nhà thông thái, bởi xem ra nó chẳng định hướng được gì cho họ trong việc tìm ra miền đất họ muốn đến. Tuy nhiên, trong số họ cũng có người tò mò thử nhặt vài viên sỏi, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Sáng hôm sau, khi sắp xếp lại hành trang, họ chợt nhận thấy mỗi viên sỏi hôm trước đều biến thành một viên kim cương. Họ rất đỗi vui mừng, nhưng lại buồn và tiếc rẻ vì hôm qua đã không chịu nhặt nhiều sỏi hơn. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như cuộc hành trình của những người trong câu chuyện trên. Những viên sỏi nhặt trên đường chính là kiến thức, là vốn sống mà chúng ta thu thập trên đường. Kiến thức hôm nay có thể nhỏ nhặt, cho đến một ngày, kiến thức ấy bỗng trở nên vô cùng quý giá đối với bạn. Sao không góp nhặt những kiến thức nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày từ kho tàng vô giá quanh bạn? Một câu danh ngôn hay, những kinh nghiệm sống bạn được chia sẻ, hoặc bài học rút ra từ một quyển sách mà bạn tâm đắc. Tuệ Nương, theo Inspiration. Lời tựa, một ngày mới. Hoàng hôn dần buông xuống. Thế là một ngày nữa lại trôi qua. Cuộc sống của tôi là vòng quay của chuỗi những công việc thường nhật. Công việc, chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa, viết lách, như được lập trình sẵn từ ngày này sang ngày nọ, và tôi làm như một cách để giết thời gian. Sau một ngày làm việc, tôi nằm đó và hy vọng chìm vào giấc ngủ thật nhanh, để một ngày mới đến nhanh hơn và tôi lại có thêm một ngày để hy vọng. Tôi mong rằng đó sẽ là ngày tôi gặp được một nửa của mình. Nhưng khi tôi nằm đấy và chờ cho trái đất đi hết nửa vòng, tôi lại nghĩ về cô ấy và tưởng tượng ra mái tóc, khuôn mặt, hình dung những cử chỉ duyên dáng đáng yêu của cô ấy và mỉm cười. Nhưng cũng có lúc cảm giác cô đơn vây kín lấy tôi, như không thể kìm nén được, nước mắt bắt đầu rơi, có khi lại vỡ òa vô cớ. Tôi hệt như một kẻ bại trận. Tôi cố gắng đưa mình đến với những câu chuyện vui buồn và bị cuốn theo dòng suy tưởng một cách vô thức. Những giấc mơ lại đến và tôi say sưa với chúng cho đến khi ngày mới kéo tôi trở về với thực tại. Rồi một buổi sáng, tôi thức dậy với trạng thái tràn đầy sức sống. Tôi tự nhủ, biết đâu hôm nay sẽ là ngày khởi nguồn cho một tương lai tốt đẹp. Tôi nhanh chóng vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười, bởi vì tôi muốn cô ấy sẽ chỉ nhận được những điều tốt đẹp nhất của tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, và kia, mặt trời chói sáng đã hiện lên trên nền trời xanh thẳm. Cho dù hôm nay bầu trời đầy mây, nhưng tôi vẫn có thể thấy được mặt trời đang lấp ló đằng xa, vung tay rải một lớp ánh sáng vàng ươm lên mặt đất. Thế là một ngày mới đã bắt đầu. Mọi thứ dường như đang chúc mừng tôi. Cảm ơn cuộc đời lại cho tôi cơ hội có ngày hôm nay. Mọi thứ như đang cùng tôi khởi đầu cho một ngày mới. Tôi như được tiếp thêm sức sống, hứng khởi đón nhận một ngày mới và lại tự hỏi hôm nay định mệnh sẽ dẫn dắt tôi tới đâu. Có thể ở ngay đằng kia, bên cạnh hồ phun nước trong công viên mà tôi vẫn thường đi ngang qua mỗi sáng, tình cờ tôi sẽ gặp được cô ấy, bất ngờ như dòng thác ập đến. Nơi khô hạn sẽ được gặp trời mưa, có thể sẽ là tại một cửa hàng bách hóa, khi tôi đang phân vân vì không biết mình nên chọn mua món gì cho bữa ăn tối. Cô ấy sẽ xuất hiện với một nụ cười trên môi, tận tình chọn giúp tôi những món ăn ngon nhất. Và từ khoảnh khắc đó trở đi, mọi thứ xung quanh tôi đều sẽ trở nên khác biệt. Cô ấy như cơn gió xuân xua tan mùa đông băng giá trong trái tim tôi, điểm tô sắc màu cho tất cả những thứ tôi nhìn thấy, thay đổi mọi thứ mà tôi cảm nhận, giúp tôi nhận ra những vẻ đẹp mộc mạc từ những điều bình dị quanh mình, tất cả những điều tuyệt đẹp mà trước kia tôi chưa hề nhận ra. Hoặc giả, ngay cả khi tôi ngồi một mình trong quán cà phê để tận hưởng thời gian trôi qua, nhìn ngắm dòng người hối hả trên đường, tôi cũng thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao. Cuộc sống là hy vọng. Bạn đừng cười, cho dù điều đó có xảy ra hay không, nhưng mỗi ngày của bạn sẽ bừng sáng, sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Còn hơn là để nó trôi qua trong vô vị, như tồn tại mà không có niềm tin, niềm hy vọng. Hôm nay cũng là ngày tôi sẽ nói lời cảm ơn cuộc sống. Cảm ơn vì còn nhìn thấy mặt trời chiếu tia nắng ấm ban mai. Cảm ơn vì được tận hưởng cơn gió mát thoảng qua. Cảm ơn vì đã cho tôi niềm tin để mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn hy vọng sẽ gặp được người của riêng trái tim mình. Như Quỳnh, theo Internet. Lời tựa, món quà Giáng sinh duy nhất. Khi tôi vào đại học, tôi đã tìm được một công việc làm thêm tại thành phố để phụ mẹ trang trải học phí. Công việc đầu tiên của tôi là giao sách báo đến từng nhà. Một ngày như thường lệ, khi vừa bước tới cửa nhà một khách hàng, một bà lão phúc hậu khoảng 70 tuổi ra mở cửa và nói: "Ta đang đợi cháu đây." Bà đang cần một người giúp trông nom vườn tược và căn nhà cũ kỹ của bà. Bà trả lương cho tôi cao hơn công việc giao báo hàng ngày, nên tôi vui sướng nhận lời ngay. Ngày hôm sau, tôi làm việc suốt 6 tiếng đồng hồ, hăng say hơn bao giờ hết. Bà Linh dạy tôi cách trồng rau củ và nhổ cỏ dại trong vườn. Tôi kết thúc phần việc của mình bằng việc cắt cỏ với một chiếc máy cổ lỗ sĩ. Bà Linh hài lòng khen ngợi và nhìn xuống cái lưỡi máy cắt cỏ. "Trong này, dường như cháu đã đụng phải hòn đá, để ta đi lấy cái dũa." Đó cũng là lý do tại sao mọi thứ trong nhà bà dù đã cũ lắm rồi nhưng vẫn hoạt động tốt. Đến trưa, bà chế biến món ăn bằng những loại rau quả tươi hái ngay trong vườn. Chúng tôi cùng nhau vui vẻ dùng bữa. Ngày hôm đó thật tuyệt vời. Tuần tiếp theo, tôi bắt đầu dọn dẹp trong nhà. Bà tỉ mỉ hướng dẫn cho tôi cách hút bụi tấm thảm cổ Ba Tư bằng cái máy hút bụi trông cũng rất cũ kỹ. Trong khi tôi quét bụi những đồ vật quý giá trong nhà, bà kể tôi nghe về những nơi bà đã mua chúng trong những chuyến du lịch. Thỉnh thoảng, tôi còn được làm tài xế cho bà. Món quà cuối cùng mà ông Linh tặng bà là một chiếc xe hơi. Khi tôi gặp bà, chiếc xe cũng đã dùng đến hơn 30 năm, nhưng trông vẫn còn mới và chạy vẫn khá tốt. Bà Linh không có con cái, nhưng chị gái và các cháu của bà đều sống gần đó. Sau đó, bẵng hơn 2 năm, tôi không đến thăm bà Linh kể từ ngày thôi làm việc cho bà. Chuyện học hành, công việc và những hoạt động ngoại khóa hầu như chiếm hết thời gian của tôi, khiến tôi gần như quên mất bà. Công việc ngày trước tôi làm, nay đã có một cô gái khác thay thế. Khi lễ Giáng sinh gần kề, tôi cũng nôn nao chuẩn bị. Nhưng vốn là người kín đáo, ít bạn bè, vả lại cũng không có nhiều tiền, nên danh sách những người được đưa tặng quà của tôi rất ngắn. Mẹ nhìn vào cái danh sách ngắn ngủn của tôi và nói: "Con cần phải tặng quà cho cả bà Linh nữa." Tôi đắn đo hỏi lại: "Có cần không mẹ? Bà Linh có họ hàng con cháu, bạn bè, hàng xóm. Hơn nữa, đã lâu con không liên lạc. Chắc bà không mong quà của con đâu." Nhưng mẹ tôi vẫn kiên quyết khuyên tôi nên đến thăm và tặng quà cho bà. Ngày lễ Giáng sinh, tôi e dè trước cửa nhà bà với một bó hoa nhỏ trên tay. Hôm đó, hình như bà vui hơn mọi ngày. Mấy tháng sau, tôi ghé thăm bà lần nữa. Trong phòng khách đầy những món đồ sang trọng là bó hoa héo khô của tôi. Bà cho biết đó là món quà duy nhất bà nhận được trong dịp lễ Giáng sinh năm ấy. bà rất vui và muốn giữ nó mãi. Một cử chỉ quan tâm nho nhỏ mà chúng ta cho là thừa thải, đôi khi lại đủ sức làm bừng sáng một ngày mới, một quãng đời mới của ai đó. Bạn có nhận ra điều đó không? Hoa phượng, theo The World of Ralphius. Không có gì ngăn được một khát vọng vươn lên. Mỗi khó khăn trở ngại không làm ta chùn bước, mà chỉ cho ta thêm sức mạnh tiến đến thành công. Erich Butterworth. Lời tựa: lắng nghe trái tim mình. Tôi bước lên đồi, bỏ lại đằng sau những mệt nhọc lo toan của cuộc sống hàng ngày. Dưới kia, ánh mặt trời lấp lánh giác một màu vàng lên mặt biển xanh, tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu. Một làn gió nhẹ thoảng qua, vài cánh hoa rơi xuống, điểm xuyến thêm chút sắc hồng trên đồng cỏ xanh, trông như thảm nhung êm mượt. Lòng tôi dịu hẳn lại, một cảm giác thật an bình, thư thái. Tôi cảm nhận niềm vui nhẹ nhàng của một tâm hồn phơi phới, không còn lo âu, mệt mỏi. Xa xa, những đám mây thông dong phiêu du cùng gió, tạo những hình thù vừa kỳ lạ vừa thân quen. Này là chiếc thuyền, này là con thỏ, kia là một thiên thần với đôi cánh nhẹ nhàng, nhưng bỗng chốc lại trở thành một chú thiên nga kiêu hãnh với cái cổ dài tuyệt đẹp. Những hình thù biến hóa không ngừng tạo nên một trò chơi thú vị cho những ai biết ngước đôi mắt mơ mộng nhìn trời cao xanh biếc. Mỗi khi chúng ta thất vọng, buồn phiền hay trĩu nặng lo âu, hãy tìm cho mình một chốn yên tĩnh để hòa mình vào thiên nhiên, để thư giãn và lắng động tâm hồn. Hãy để lại sau lưng tiếng ồn ào náo nhiệt của cuộc sống vội vã, của những áp lực lo toan, để tận hưởng những điều rất bình dị xung quanh. Hãy ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên bằng trái tim đầy nhiệt huyết, yêu thương, rồi chúng ta sẽ cảm nhận được ý nghĩa thật sự của cuộc sống này. Nỗi đau và thất bại giúp chúng ta trưởng thành hơn. Hãy biết chấp nhận khó khăn, thử thách như những gì tất yếu phải có trong cuộc đời. Và hãy luôn nhớ rằng, dẫu như thế nào đi chăng nữa, cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp và còn nhiều điều mới lạ để chúng ta cảm nhận, vui sống và khám phá. Hoa phượng theo Internet. Lời tựa: nguồn sinh lực mới. Có chuyện gì vậy mẹ? Ba chiếc bóng bé nhỏ lần lượt bước đến cạnh giường tôi. Có lẽ tiếng chuông điện thoại reo và tiếng khóc của tôi đã đánh thức chúng dậy trước khi trời sáng hẳn. Bây giờ mẹ con đang rất buồn. Chồng tôi nhẹ nhàng trả lời thay cho tôi. Ông ngoại các con vừa qua đời sáng hôm nay. Cả ba đứa leo lên giường. Chúng cũng thấy buồn và bắt đầu an ủi tôi. Mỗi đứa đều cố gắng xoa dịu nỗi đau của tôi bằng những cách riêng của chúng. Các con tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được nỗi đau này. Bố mẹ ở cách chúng tôi đến gần 700 km. Vì thế, những ký ức, kỷ niệm về ông bà đối với các con tôi chỉ vỏn vẹn qua những lần thăm viếng vào dịp Giáng sinh, Tết, hay các cuộc điện thoại đường dài và một vài bức ảnh trong album gia đình. Có lẽ các con tôi chưa thật sự hiểu được hình ảnh về ông đối với tôi có ý nghĩa đến mức nào. Một người cha luôn bên cạnh con trong những lúc khó khăn nhất. Vậy mà vào những giây phút cuối cùng, tôi lại không thể ở bên cha được. Chưa bao giờ như lúc này, tôi cầu mong những hình ảnh về cha sẽ không động lại nhiều trong ký ức của bọn trẻ. Tôi muốn chúng sẽ không phải nếm trải cảm giác đau buồn, trống trải khi mất đi một người thân yêu. Qua làn nước mắt, tôi trấn an chúng rằng tôi sẽ không sao, nhưng lại không tìm ra cách nào để giải thích cho chúng hiểu được. Tôi im lặng, để cho những giọt nước mắt tiếp tục chảy xuống. Các con tôi vẫn lặng lẽ ngồi đó, nhẹ nhàng vỗ về tôi bằng những bàn tay bé nhỏ. Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới lọt vào căn phòng, Các con tôi bắt đầu thì thầm với nhau điều gì đó, rồi từng đứa ôm hôn tôi và rời khỏi phòng. Tôi đoán là chúng ra ngoài để tiếp tục chơi đùa hoặc xem hoạt hình, và tôi mừng là tâm hồn thơ ngây của chúng đã không phải chịu đựng nỗi đau này. Dù vậy, trong tôi vẫn dâng lên một cảm giác lạc lõng, bơ vơ khi chỉ còn lại một mình. Sau khi trầm tĩnh lại, tôi quyết định sẽ giải thích nỗi đau của mình cho chúng biết theo một cách nào đó mà chúng có thể hiểu được. Bỗng nhiên, các con tôi quay trở lại phòng. Ánh mắt dường như muốn nói điều gì với tôi. Mẹ ơi, chúng con có cái này dành cho mẹ. Cả ba đứa ngập ngừng. Tôi nhận lấy cái gói nhỏ từ những bàn tay đầy háo hức và cẩn thận tháo lớp giấy bọc bên ngoài, để lấy ra một món quà Giáng sinh đã bỏ đi. Bên trong là một tấm thiệp đơn giản ghi dòng chữ: Gửi mẹ, chúng con luôn yêu mẹ, Sắc, Ander và Anna. Cảm ơn các con, tôi nói, tấm thiệp đẹp quá. Chưa đâu, mẹ lật nó lại đi, Ander bảo tôi. Tôi lật tấm thiệp lại và phát hiện ở mặt sau là một khung ảnh trang trí với các đường vẽ hình trái tim bằng bút chì màu. Trong đó là tấm hình của cha tôi với nụ cười mãn nguyện. Đó là một trong những tấm hình đẹp nhất mà tôi đã chụp cho ông trước khi bệnh tật lấy đi sự tinh anh trong mắt ông. Những điều tôi dự định nói với các con đã không cần thiết nữa. Tôi biết là không cần phải giải thích điều gì. Chúng đã hiểu được nước mắt và nỗi đau của tôi, và món quà chúng tự tay làm đã mang lại cho tôi nguồn sinh lực mới. Những ký ức thời thơ ấu bỗng chốc tràn về, lấp đầy sự trống vắng trong tâm hồn khi tôi nhìn thấy bức ảnh. Nỗi đau buồn của tôi đã chạm đến tâm hồn của con, và chúng có những cách rất riêng để an ủi tôi. Với sự hồn nhiên thơ ngây của mình, chúng đã giúp tôi nhận ra rằng những ký ức, những tấm hình, những thứ mà tôi chưa từng nghĩ đến chính là những thứ khiến cha tôi sẽ sống mãi với chúng tôi. Phước Thiên, theo The New Strand of Love. Lời tựa cho một khởi đầu mới. Bất kỳ thời điểm nào cũng có thể là khởi đầu tốt nhất cho bạn. Con yêu quý của mẹ, vậy là con đã tốt nghiệp và bắt đầu bước vào cuộc hành trình mới. Mẹ biết giờ đây trong con có rất nhiều cảm xúc, dù cuộc sống có thế nào đi nữa, con hãy giữ cho tâm hồn mình luôn đầy những cảm xúc như thế. Vì chính những cảm xúc ấy sẽ giúp con biết trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc, cũng như giúp con vượt qua khó khăn, thử thách. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, đã cân nhắc điều gì nên nói và điều gì không nên nói, để con tự khám phá. Sẽ có những câu hỏi mà chính những trải nghiệm cuộc sống mới có thể giúp con nhận ra đâu là câu trả lời hoàn thiện nhất. Và mẹ sẽ cùng đi tìm, chia sẻ với con lời giải cho những câu hỏi ấy. Tôi là ai trong cuộc đời này? Thời gian sẽ giúp con khám phá ra con là ai và tìm thấy con người thật của mình. Hãy sống chân thành với mọi người, tôn trọng những cảm xúc của mình và tận hưởng niềm hạnh phúc thật sự. Khi con hòa hợp với chính bản thân mình, mọi thứ sẽ dần hoàn thiện. Hãy luôn là chính mình. Đừng cố gắng che giấu con người thật của mình bằng một lớp vỏ bọc hoàn hảo khác. Hãy vươn lên, trưởng thành và thay đổi. Hãy nhớ rằng con không đơn độc trên suốt cuộc hành trình này. Gia đình, bạn bè và những người yêu mến con luôn bên cạnh mỗi khi con cần. Mục tiêu thật sự của tôi là gì? Khi con hiểu được những mục tiêu và ước mơ của mình, mẹ mong con hãy mạnh dạn tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đó. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Hãy cố gắng bằng mọi cách để biến ước mơ thành hiện thực, con nhé. Niềm vui khi đạt được mục tiêu sẽ giúp con tiếp tục vững bước trong những khó khăn, thử thách, trở ngại của cuộc sống. Khi nào tôi nên bắt đầu? Nên bắt đầu mọi thứ ngay khi có thể. Nhưng đôi khi, sự đắn đo có thể sẽ hiệu quả hơn. Tất cả mọi thứ đều có thời điểm bắt đầu thích hợp của nó. Con cần phải nhận thức để thực hiện. Và khi mọi thứ trở nên khó khăn, con hãy đặt tất cả sang một bên, nghỉ ngơi, tận hưởng những điều kỳ diệu của cuộc sống mà đôi khi con chưa kịp cảm nhận. Mỗi ngày đều là những khoảnh khắc thật ý nghĩa. Tôi sẽ đi về đâu trong cuộc sống này? Luôn hướng về nguồn cội và gia đình, vì đó là chiếc nôi đã cho con sự sống. Hãy sống tích cực với mọi người và khám phá từng ngày những điều kỳ diệu xung quanh con. Đôi khi, một cử chỉ đẹp, một nụ cười hay một cái ôm thật chặt cũng đều tưởng chừng đơn giản nhất, cũng có thể đem lại sự khác biệt lớn lao và làm thay đổi mọi thứ. Tại sao tôi phải làm điều đó? Hãy đón nhận những thách thức của cuộc sống. Đừng quá thỏa mãn và bằng lòng với những thành quả hiện tại. Hãy để cuộc sống thầm thì bên tai khi con băn khoăn, không biết mình là ai hay nơi nào mình muốn đến. Tôi phải bắt đầu như thế nào? Đây là câu hỏi mẹ muốn con tự mình tìm câu trả lời. Trong những năm tháng qua, có những lúc mẹ không thể ở bên con nhiều, nhưng con đã làm rất tốt. Con hãy tin vào bản thân mình. Hãy nhớ rằng, những bước trưởng thành nhất chỉ đến sau những trăn trở, vất vả. Và hãy nhớ mẹ luôn yêu con. Chúc con thành công trong cuộc hành trình mới. Lan Chi, theo The World Around You. Lời tựa: Hai dàn dây leo. Phía trước ngôi nhà nọ có một dàn dây leo, quanh năm xum xuê hoa lá, làm râm mát khoảng sân rộng. Bên dưới treo vài lồng chim xinh xắn. Mỗi buổi sáng, tiếng chim líu lo ca hát bắt đầu một ngày mới thật vui tươi, rộn rã. Ngay bên cạnh dàn dây leo là những khóm hoa được chăm sóc kỹ càng, đẹp và hoàn mỹ như chủ nhân của chúng. Ngôi nhà bên cạnh cũng có một dàn dây leo. Nó hoàn toàn trái ngược, đứng trơ trọi, hoang tàn và vô dụng. Những thanh gỗ đứng phơi mình trong nắng gió, vài sợi dây leo chết khô vàng úa nằm vắt vẻo trên dàn, chẳng buồn rơi xuống đất. Cuộc sống của bạn cũng giống như dàn dây leo. Bạn có thể chọn hoặc là phàn nàn ca thán rằng dàn dây leo của mình quá nhỏ, lại cũ kỹ và đã phai màu, không đẹp bằng dàn dây leo của người khác. Hoặc là bạn bắt tay vào vun trồng để nó mãi xanh tốt. Beethoven có quyền phàn nàn về tai của ông nghe không rõ và ông có thể chán nản vì điều đó, nhưng ông đã chọn cách vun trồng cho chính mình và trong quá trình đó, ông đã làm nên những tác phẩm vĩ đại trong âm nhạc, giống như bất kỳ ai khác vào thời điểm này. Dàn dây leo của bạn có thể có những chỗ chưa hoàn thiện và mọi thứ là tùy ở bạn. Ngồi than vãn hay khởi sự cải tạo, gieo trồng. Trúc Phương, theo The Story of Life. Lời tựa: Cánh cửa không bao giờ khóa. Cô gái trẻ bỗng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống chung cùng bố mẹ ở quê nhà. Cô chán cái không khí buồn tẻ ở vùng quê. Cô ghét phải nghe những lời nhắc nhở la rầy của bố mẹ. Cô muốn thay đổi cuộc sống và tự do lựa chọn hướng đi cho mình. Cô bỏ nhà ra đi để trở thành người phụ nữ sống tự do, hiện đại như những người khác. Tuy nhiên, cuộc sống đô thị có quá nhiều cạm bẫy mà cô không hình dung trước được. Cô gục ngã vì không vượt qua được khó khăn của chính mình, để rồi sống lang thang đói rách, không nơi nương tựa. Năm tháng trôi qua, bố cô qua đời, mẹ cô ngày càng già yếu. Đối với cô, sau những thất bại, cô không còn mặt mũi nào gặp lại gia đình. Cô muốn trốn chạy tất cả. Trong khi đó, người mẹ vẫn âm thầm tìm con, biết được chút tin tức của con. Bà đến khu phát thức ăn từ thiện và đề nghị được dán một tấm ảnh nơi bảng thông báo. Đó là tấm hình chụp người mẹ tóc đã điểm bạc, đang mỉm cười. Bên dưới là dòng chữ: Mẹ vẫn yêu con hãy về nhà với mẹ. Vài tháng trôi qua, cho đến một ngày nọ, Người con gái mệt mỏi thẫn thờ bước vào nơi phát cơm từ thiện để xin một bữa ăn, nhìn lên bảng thông báo. Cô nhận ra mẹ mình với dòng chữ đầy yêu thương, hai hàng nước mắt lăn dài. Cô không thể tin nổi. Lời nhắn ấy làm tim cô nhói đau, khơi dậy trong cô những ký ức đã bị lãng quên vì cuộc mưu sinh, vì nỗi mặc cảm và những khổ đau của cuộc sống. Cô hối hả trở về nhà, đứng trước cửa nhà mình một hồi lâu, hồi hộp, lo lắng. Cô đưa tay định gõ cửa, nhưng cánh cửa tự bật mở, cô lo sợ mẹ đang gặp chuyện chẳng lành. Cô chạy ào vào phòng và hốt hoảng lay mẹ. Mẹ ơi, con đã trở về. Người mẹ già như trong giấc mộng, bà lật đật ngồi dậy ôm chầm lấy con, nghẹn ngào bật khóc. Cô lấy tay lau những giọt nước mắt cho mẹ rồi hỏi. Mẹ đã quên khóa cửa ư? Không đâu con à. Từ ngày con ra đi, cánh cửa ấy chưa bao giờ khóa. First New, theo The Secret of Life. Tôi sẽ là người thành tâm, vì luôn có người đặt niềm tin nơi tôi. Tôi sẽ trong sạch, vì luôn có người quan tâm đến tôi. Tôi sẽ mạnh mẽ, vì cuộc đời vốn nhiều thử thách. Tôi sẽ cho đi mà không cần nhận lại. Tôi sẽ khiêm tốn, vì tôi biết nhược điểm của mình. Tôi sẽ ngẩng cao đầu và cất tiếng cười đầy yêu thương với tâm hồn thanh thản.